Vợ yêu của thiếu tá, chương 47, mục đích, góc chuyện audio.com. Mười mấy năm về trước, ông và mấy người bạn đi đến một hộp đêm bàn chuyện. Vô tình gặp được bà, lần đầu tiên nhìn thấy bà ông đã yêu, ánh mắt của bà ẩn chứa sự thâm sâu, cùng với nỗi sầu thảm mà ông chưa từng nhìn thấy ở người phụ nữ khác. Cuối cùng ông chuộc thân cho bà và đưa bà về làm vợ chính thức của ông. Tuy trong xã hội tiếng tăm của Trung Tiên Sinh không phải tầm thường, thế nhưng trong thâm tâm ông chưa từng chê bai bà, chỉ có bà mặc cảm không chịu xuất đầu lộ diện. Ai nấy đều biết Trung Tiên Sinh một mực yêu thương vợ, nhưng chưa ai được diễm phục gặp mặt phu nhân của ông. Biết bà mang thai, ông tình nguyện nhận con bà làm con. Mặc cho ông có dùng bao nhiêu tình cảm để bù đắp sự tổn thương trong tâm hồn bà, cũng không thể cảm hóa được nỗi hận đã in sâu vào tận xương tủy của bà. Người phụ nữ hớp một ngụm rượu, chậm rãi phun ra từng chữ một, dù có xuống địa ngục, em cũng kéo bọn họ theo cùng. Người đàn ông lắc đầu, ông xoay người lại bước đi bất lực ra khỏi thư phòng. Ông là một người luôn làm việc chính trực, chưa từng làm hại đến ai. Nhưng bây giờ vì bà ông phải che đậy lương tâm, dùng hết năng lực để giúp bà. Bà đã hứa chỉ cần trả được thù, bà sẽ chú tâm làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Nghe được tiếng đóng cửa sau lưng, người phụ nữ đặt ly rượu trong tay xuống cái bàn thủy tinh bên cạnh. Ánh mắt sắc bén nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly. Mạnh Hùng, Mạnh Hùng, rồi từ từ ngươi sẽ cảm nhận được cái gọi là nỗi đau tột cùng ra sao. Trước tiên là con gái của ngươi, rồi đến người vợ mà ngươi xem trọng hơn cả mạng sống của mình. Ha, ha, ha, giọng cười độc ác nhưng lại mang theo sự thê lương của người phụ nữ. Vang vội cả ngôi biệt thự rộng lớn, bà nghiến răng trợn mắt, quơ tay một cái khiến ly rượu trên bàn rơi xuống mặt đất bể nát. Chất lỏng màu đỏ cùng mảnh vỡ thủy tinh, văng khắp nơi trên sàn nhà lạnh lẽo. Đột nhiên điện thoại di động đặt trên cái bàn bên cạnh reng lên. Bà đảo mắt nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy dãy số quen thuộc, bà vươn tay ấn vào nút nhận, giọng nói của người phụ nữ vang lên. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Chấm, có chịu hợp tác với tôi không? Nghĩ đến đứa con gái vô dụng, bà liền đáp, được, cứ tiến hành theo kế hoạch của bà đi. Người phụ nữ trong điện thoại thật hài lòng với câu trả lời. Bà ta cười tươi đáp, ha, ha, như vậy mới đúng, hai chúng ta trong ứng ngoại hợp nhất định sẽ khiến Mạnh Hùng thân bại danh liệt. Sống không bằng chết, Thẩm Gia Quyên thật không ngờ có người còn hận Mạnh Hùng hơn cả bà. Tại quân trường Hùng Tâm, sau một ngày luyện tập mệt mỏi, Lôi Lạc Thần trở về phòng của mình. Anh thản nhiên cởi bỏ bộ quân phục trên người, quăng lên chiếc giường lớn. Thân hình cao lớn vạm vỡ không một mảnh vải che thân ung dung đi thẳng vào trong phòng tắm. Đứng trong nhà tắm, Lôi Lạc Thần để mặc cho những giọt nước ấm trong suốt phun lên làn da màu nâu của mình. Anh ngước mặt lên, tay vuốt vuốt mái tóc ngắn gọn, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến chuyện người thần bí tập kích Storm ở trên đảo Sara. Kỳ thật không hiểu vì sao trong lòng anh lại có dự cảm. Những chuyện xảy ra gần đây đều vì Storm mà ra. Thẩm Thanh có chuyện cần tìm Lôi Lạc Thần. Đứng ngoài cửa phòng của anh, cô khẩn trương chỉnh lại y phục trên người. Sau khi hài lòng với bản thân, cô nâng lên gõ nhẹ vào cánh cửa bằng gỗ trước mặt. Nhưng thật không ngờ tay cô vừa chạm vào cánh cửa đột nhiên hé mở ra. Vừa rồi Lôi Lạc Thần không cẩn thận nên đóng cửa không sát. Thẩm Thanh đẩy nhẹ cửa một cái, cánh cửa phòng mở toang ra, cô do dự không bước vào, cặp mắt sắc bén nhìn vào trong, không nhìn thấy anh đâu. Thẩm Thanh cất tiếng gọi anh, thiếu tá anh có ở trong phòng không? Không nghe anh trả lời, Thẩm Thanh quyết định bước vào trong phòng. Cô chưa từng vào phòng của anh nên muốn xem phòng anh ra sao. Thẩm Thanh thật bất ngờ, tuy căn phòng không quá lớn nhưng đồ trong phòng được bài trí rất chỉnh tề, gọn ghẽ. Trong lúc Thẩm Thanh còn đang quan sát căn phòng, đột nhiên tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm thu hút sự chú ý của cô. Thì ra anh đang tắm. vậy một lát mình sẽ quay lại tìm anh ấy sau. Trong lòng nghĩ vậy, Thẩm Thanh quay đầu muốn rời đi, nhưng thật không ngờ lúc này đột nhiên Storm xuất hiện trước mặt cô. Vừa hay Storm định tìm anh đi ăn tối, nhìn thấy cửa phòng mở toang ra, cô tò mò bước vào trong. Vừa bước vào cửa, cô chạm phải Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhìn cô bằng ánh mắt thù địch. Thật ra Thẩm Thanh biết mình không nên tỏ thái độ chán ghét đối với Storm vì thời cơ còn chưa tới. Nhưng cô không thể kiềm chế được bản thân của mình. Chỉ cần nghĩ đến mẹ và nghĩ đến việc Storm đoạt lấy Lôi Lạc Thần, Thẩm Thanh liền muốn giết chết Storm ngay. Thẩm Thanh nở một nụ cười hiềm khích. Cô khom người cầm lấy quân phục của Lôi Lạc Thần thản nhiên gấp lại đặt cẩn thận trên giường lớn. Storm nhíu mày, sắc mặt hiện rõ tia kinh tởm. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh chạm vào quần áo của anh, nhìn thấy sắc mặt đen thui của Storm, trong lòng Thẩm Thanh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Thẩm Thanh cong môi cười châm biếm, nhìn Storm nói, anh Lạc Thần đang tắm, cô tìm anh ấy có chuyện gì không? Thẩm Thanh đang tỏ ra mình mới chính là người yêu của Lôi Lạc Thần. Thái độ của Thẩm Thanh không hề khiến Storm tức giận, ngược lại càng khinh thường cô hơn. Mặc dù Storm không biết ý đồ của Thẩm Thanh là gì, nhưng cô tuyệt đối không để Thẩm Thanh đắc ý. Storm bước từng bước thận trọng tới gần Thẩm Thanh. Đột nhiên cô cúi người cầm lấy bộ quân phục Thẩm Thanh vừa gấp lại, thẳng tay quăng vào thùng rác bên cạnh. Cô nhìn Thẩm Thanh cười nhạt, đồ đã bẩn thì nên vứt nó đi, gấp lại để làm gì? Sao tôi cứ cảm thấy cô luôn làm ra những chuyện vô ích như thế? Thẩm Thanh thật không thể nào chịu nổi tính khí xem trời bằng vung của Storm. Cô lườm Storm nói với giọng mỉa mai, chuyện vô ích, tôi thấy cô mới làm toàn chuyện vô ích, cô đã biết trong lòng anh Lạc Thần chỉ có tôi, sao còn bám lấy anh ấy không buông? Cô và mẹ cô rất giống nhau, luôn thích giành giật những gì không thuộc về mình. Lời nói của Thẩm Thanh khiến Storm tức giận. Thẩm Thanh, cô có tư cách gì nói đến mẹ tôi? Nói cô thế nào cũng chẳng sao, nhưng nói đến mẹ cô thì không được. Hôm nay cô sẽ làm rõ mọi chuyện. Lý do gì Thẩm Thanh luôn nhắm vào cô? Storm dần xuống cơn phẫn nộ trong lòng, nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh nói. Thẩm Thanh, ở đây chỉ có cô và tôi. Cô muốn gì cứ nói thẳng. Thẩm Thanh giật mình, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Storm đã nghi ngờ đến cô. Thẩm Thanh im lặng trong giây lát, ánh mắt phẳng lặng chợt hiện lên tia độc ác. Cô thông minh hơn tôi nghĩ nhiều. Từ từ rồi cô sẽ biết. Storm là người thẳng thắn. Nếu cô không thích Thẩm Thanh thì cô sẽ nói thẳng. Nên khi nghe Thẩm Thanh nói một cách mờ ám, Storm tức giận bước tới cầm lấy cổ tay của Thẩm Thanh. Giọng nói nghiêm túc vang lên. Thẩm Thanh, thật ra cô là ai? Cô tiếp cận với Lạc Thần và tôi là vì mục đích gì? Cách chương.